bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 254, chương 9, hưu cái chết cùng vây công mở đầu. Chung, trên thực tế, Quân Viễn Trinh đủ loại nhân tài cực độ thiếu thốn. Không đơn thuần là Quân Viễn Trinh, cả nhân loại thành trước mắt cũng đối mặt loại này thế thái. Đủ loại cao cấp khoa học kỹ thuật nhân tài, còn có còn lại kỹ thuật nhân tài cũng cực độ thiếu thốn. Mà thầy thuốc chính là trong đó tối thiếu thốn nhân tài. Đủ loại thầy thuốc đều là, bởi vì nhân loại trong thành còn có mấy chục ngàn dân chúng yêu cầu lâu dài chữa trị. Đủ loại tật bệnh, tinh thần tan vỡ cái gì, cái này thì cần số lớn thầy thuốc cùng y tá rồi. Mà trong Quân Viễn Trinh, đặc biệt là Quân Viễn Trinh quân nhân trong bộ đội, càng là yêu cầu sẽ động ngoại khoa giải phẫu quân y. Vì thế, Quân Viễn Trinh mấy vị thủ trưởng còn thiên thiên chạy đến chính quyền quốc hội trong phòng đi đại náo đặc náo. Cuối cùng mới từ nhân loại thành cho quyền rồi hơn 10 danh bác sĩ khoa ngoại. Nhưng là như vậy số lượng bác sĩ khoa ngoại đỉnh cái gì dùng. Càng làm cho mấy vị thủ trưởng nổi nóng là quốc hội thính lại còn đẩy tới vài tên trung y. Thiên, chẳng lẽ ở trên chiến trường cùng dị tộc động đao, gãy tay gãy chân sau đó. Trung y có thể từ từ nấu ra nước thuốc đến, sau đó uống thuốc cầm máu sao? Cũng không phải là những game online đó, uống máu đỏ bình còn có thể thêm huyết khôi phục. Cho nên Vương Quyên Quyên như vậy gà mờ ngoại khoa giải phẫu kinh nghiệm. Cũng ở đây khảo sát sau đó, lại khẩn cấp huấn luyện một đoạn thời gian, lại cũng cho điều tới rồi Quân Viễn Trinh trong bộ đội. Trên thực tế, Vương Quyên Quyên cũng là lừa gạt đến Lý Liên ghi tên Quân Viễn Trinh bác sĩ khoa ngoại vị trí. Mà ở ghi danh sau đó, nàng cũng mỗi ngày lấy đủ loại lý do chạy đi tham gia huấn luyện. Mà Lý Liên cũng bởi vì trong quân doanh khẩn cấp huấn luyện dã ngoại, rất nhiều ngày chưa có về nhà, cho nên cho tới hôm nay bộ đội lên đường lúc, hắn mới biết Vương Quyên Quyên lại cũng tham gia Quân Viễn Trinh. Hơn nữa còn là cùng chỗ hắn ở cùng một tiểu đội chung. Trên thực tế, cái này thì phải nói đến Lưu Cử đảm nhiệm cùng Tạ An hai người rồi. Hai người này trước mắt đều là Quân Viễn Trinh bên trong phó thủ trưởng cấp trưởng quan. Bằng vào nhị nhân quyền thế, điều phối một tên có tài nghệ thật sự bác sĩ khoa ngoại. Điểm này ngược lại thật chưa tính là khó khăn. Cho nên ngay tại Lý Liên còn không biết thời điểm, Vương Quyên Quyên lại một lần nữa cùng hắn trở thành đồng đội. Vương Quyên Quyên nhìn Lý Liên kia gương mặt lạnh lùng bộ dáng. Nàng len lén le lưỡi một cái, lại cũng không nói gì nhiều, vẫn ở nơi đó lật lên chính mình chiến địa y tế dương. Về phần trang giáp vận binh xa thượng còn lại 7 tên những quân nhân, bọn họ cũng nhất thời cười to. Một người trong đó thật cao đại đại hắc đại cá ha ha cười nói. Ta nói Lý Liên đội trưởng ngươi cũng không địa đạo nha. Có xinh đẹp như vậy một cái lão bà, lại còn nói với chúng ta ngươi cũng là độc thân. Ha ha, tiểu tử ngươi nên mời khách bồi tội mới là a. Những người còn lại tất cả đều là ồn ào lên không? Ngừng, Lý Liên nhất thời cười khổ nói. Chúng ta còn chưa kết hôn. Hơn nữa cũng không coi vào đâu bạn bè trai gái, chỉ là đang nói yêu thôi. Vương Quyên Quyên ở bên cạnh nhất thời giận dữ nói, đây không phải là bạn bè trai gái coi như cái gì. Người bớt ở nơi đó trong đáy lòng vui vẻ cười trộm. Lão nương cũng không phải là nhất định phải uổng công dính ngươi không thể. Lý Liên nhất thời cười khổ được sâu hơn, đáy lòng của hắn bên trong quả thật có chút vui vẻ mùi vị. Một cái như vậy gái đẹp bằng hữu, hắn lúc trước thật đúng là nghĩ cũng không dám nghĩ, hơn nữa lại cũng cùng hắn cùng đi đến Quân Viễn Trinh. Mặc dù tâm lý cao hứng, nhưng là giống vậy, cũng vì nàng an nguy lo lắng. Trên thực tế, Lý Liên căn bản không vì mình mà lo âu, hắn chính là nắm giữ tiến vào siêu cấp trạng thái giai đoạn thứ hai lực lượng A. Nếu là chỉ có một mình hắn lời nói, như vậy nhiều hơn nữa địch nhân cũng cơ hồ có thể ung dung chạy trốn. Dĩ nhiên, đây là chỉ hắn nắm giữ vũ khí nóng cùng đủ đạn dược dưới tình huống. Ngay từ lúc trước đi đến nhân loại thành thời điểm, Lý Liên liền đem hắn loại này siêu cấp trạng thái báo cáo cho quốc hội thính. Chỉ là không biết sao nhân loại thành sự vụ quả thực quá nhiều. Mỗi ngày đều có đoàn xe cứu trở về nhân viên. Mỗi ngày đều có bệnh nhân yêu cầu dược phẩm. Còn phải quản lý rất nhiều dị tộc nô lệ. Còn phải đào ra nguyên Bắc Kinh thành phố phế tích. Từ trong lấy được số lớn vật liệu. Có thể nói, cơ hồ mỗi người mỗi ngày đều tăng giờ làm việc công việc. Kết quả hắn báo cáo cơ hồ là không biết bị nhét vào cái gì xó xỉnh đi. Trên thực tế, hắn loại này siêu cấp trạng thái căn bản không có được coi trọng. Thậm chí căn bản không cho là đây là một loại hệ thống sức mạnh. Bởi vì hai cái dị tộc trưởng lão gia nhập liên minh. Hơn nữa thành chủ Bùi Kiêu tồn tại. Bây giờ nhân loại thành đã đem cái này thế giới lực lượng hệ thống cặn kẽ quy nạp rồi đi ra. Đầu tiên, chính thống hệ thống sức mạnh là cái gọi là linh hồn thắt lực lượng. Gần thuần hóa cùng ngưng luyện tự thân linh hồn thể. Lấy có thể sử dụng ra bên trong thân thể năng lượng tiêu chuẩn là mục tiêu. Khi đó nhân loại cũng sắp có thể sử dụng ra đấu khí cùng ma pháp đến. Trên thực tế, theo số lớn thức ăn cung ứng, hơn nữa khoảng thời gian này tới nay điều dưỡng, còn có hưu cái này dã man tộc trưởng lão tồn tại. Nhân loại trong thành đã có mấy chục người có thể sử dụng ra đấu khí đến. Bất quá ma pháp tạm thời còn không có người có thể sử dụng. Ở chính thống hệ thống sức mạnh bên ngoài, chính là hai đại bàng chi, đấu khí cùng ma pháp này hai loại diễn sinh lực lượng. Cũng là bởi vì hai đại ngoại tộc trưởng lão kiến thức. Bây giờ nhân loại thành quốc hội thính đã lúc đó thành lập một cái khắc phục khó khăn tiểu tổ. Vài trăm người ngày đêm không ngừng nghiên cứu linh hồn thể. Năng lượng tiêu chuẩn, đấu khí, ma pháp kiến thức, ngoại trừ trở lên hệ thống sức mạnh trở ra. Nhân loại đối với mình tự nhiên khoa học kỹ thuật hệ thống cũng không có mất đi lòng tin. Trước mắt, ở nhân loại thành mấy trăm ngàn nhân chung, vẫn tìm được mười mấy tên cao cấp khoa học kỹ thuật nhân tài. Trong đó còn có ba gã hạch vật lý chuyên gia. Chỉ cần có đủ tài liệu dưới tình huống, sự thật thượng nhân loại thành đã có thể chế tạo tối tiểu hình nguyên thủy vũ khí nguyên tử. Cũng gần lúc đầu bom nguyên tử rồi. Về phần Lý Liên hướng lên báo cáo siêu cấp trạng thái loại lực lượng này. Chỉ là bị thượng diện nhân cho rằng là linh hồn thể thắt biến dạng thôi. Cũng chính là đem đấu khí chứa với rồi trong nhục thể. Dùng cái này đến đề cao lực lượng. Cho nên cũng không có bị cái gì coi trọng. Mà Lý Liên đang tra nhìn liên quan tới đấu khí cùng ma pháp một ít tình báo sau. Cũng cho là loại này siêu cấp trạng thái có lẽ thật đúng là đấu khí cùng ma pháp diễn sinh. Chính hắn cũng không quá mức để ý. Dù vậy, hắn làm nhân loại thành mấy chục đấu khí người sử dụng. Cũng nhận được rồi quân bộ cực đoan coi trọng. Hắn chỗ cái này đột kích trong tiểu đội. Là hắn đó đội trưởng. Hơn nữa còn lại 7 người tất cả đều là lúc trước trong quân đội trinh sát binh. Hoặc là bộ đội đặc chủng binh lính. Bọn họ cũng trang bị mới từ Bắc Kinh thành phố Trung Nam hải cảnh bị khu moi ra gai phu phóng trống. Đạn khôi giáp. Tay cầm tất cả đều là kiểu mới nhất súng trường, súng shotgun, ống phóng rocket, cùng phản dụng cụ sniper rifle những thứ này. Càng là đặc biệt cho cái này đột kích tiểu đội phối trí một chiếc trang giáp vận binh xa. Trên thực tế, cũng là vì chiếu cố Lý Liên cái này trong tinh nhuệ. Còn đặc biệt đem Vương Quyên Quyên cũng cho điều chỉnh đến rồi cái này trong tiểu đội. Dù sao Vương Quyên Quyên chỉ là nhân viên hậu cần, vẫn luôn đợi đang thiết giáp trong xe, đột kích thời điểm cũng không do nàng ra sân. Đây thật là một loại đặc thù chiếu cố, nếu không đó là có Lưu Cử đảm nhiệm cùng Tạ An chiếu cố. Sợ rằng nàng cũng không thể gia nhập cái này tinh nhuệ đột kích tiểu đội đi. Chính là như thế, cái này quân viễn trinh ở số lớn chiếc xe vận tải hả? lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng Bắc Kinh thành phố càng hướng Tây Bắc đi tới. Cái này kích thước khổng lồ đoàn xe. Dĩ nhiên, chỉ là lấy viễn cổ bách tộc nhãn quang đến xem. Cái này đoàn xe thật là giống như là bầy quái vật một dạng tốc độ di động cực nhanh. Hơn nữa căn bản không lo lắng những kim loại này tỏa kỵ sức chịu đựng vấn đề. Từ buổi sáng đến xế chiều hạ trại lúc, cái này khổng lồ đoàn xe cũng đã hành xử những thứ kia dị tộc yêu cầu 5-6 thiên tài có thể đi ra khoảng cách, đây thật là quá mức kinh người. Vì vậy, phụ trách giám thị cái này quân viễn chinh các dị tộc, đưa bọn họ sở chứng kiến tình huống báo cáo cho chính mình vương đình chỗ. Ngoặc kép chấm chấm, giống như chúng ta sở chứng kiến như vậy. Trước suy đoán quả nhiên là như thế à. Bọn họ sở dĩ không có đem cái kia ma pháp cho tiêu tan xuống. Nguyên nhân duy nhất chính là vì thông báo nhân loại vương đình chỗ. Quả là như thế, bây giờ nhân loại vương đình liền phái ra kích thước khổng lồ như thế quân đội. Hơn nữa theo chúng ta giám thị nhân viên truyền về đồ tượng nhìn lên. Cái này trong bộ đội còn đeo số lớn tiếp tế, còn có những danh đó là cơ giới đồ vật. Xem ra một là dự định tiếp viện tòa kia chiến tranh trong pháo đài nhân loại. Hai là dự định đem sửa chữa được rồi. Địa điểm vẫn là ở tinh linh vương đình chung. Vẫn là kia quân bộ chỗ sâu nhất. 7 tên tinh linh tộc thánh linh cùng số lớn tinh linh tộc sĩ quan ngồi quây quần một chỗ. Nhìn trong tay bọn họ từ tiền tuyến nhất truyền tới hình ảnh cùng tin tức. Chính là thủ tên kia thánh linh nói xong sau. Vương tộc thánh linh lập tức liền nói rằng, chúng ta đây liền dứt khoát cũng nhanh nhiều chút đi công kích tòa kia chiến tranh pháo đài. Trước một bước đem chiếm đoạt ở trong tay đi. Ngu xuẩn, bên cạnh một cái không phải là vương tộc thánh linh lập tức liền châm chọc nói. Nhất thời tên này thánh linh một trận giận dữ. Hắn mãnh đứng lên lạnh lùng nói, phu, ngươi dự định cùng ta quyết đấu sao? Không phải là vương tộc thánh linh cũng là cười lạnh một tiếng đạo. Ta nói ngươi ngu xuẩn nói sai rồi sao? Ngươi xem một chút, trong 2 ngày này, bát đại cường tộc chung có kia một chủng tộc phái ra bộ đội đi công kích tòa kia chiến tranh pháo. Đai, đừng nói là bộ đội, thậm chí ngay cả tầm xa giám thị ma pháp cũng không dám thả một cái. Ngươi cảm thấy đây là tình cờ sao? Tên này vương tộc thánh linh nhất thời trần chờ một chút. Bên cạnh một tên khác vương tộc thánh linh thở dài âm thanh. Đưa hắn cho cường kéo đến rồi chỗ ngồi. Lúc này mới giải thích. Bởi vì những chủng tộc kia môn. Bọn họ cũng đều biết chỗ ngồi này chiến tranh pháo đài là khối khó gặm xương cứng. Không chết đến mấy chục danh thánh linh. Vài tên cao cấp thánh linh. Căn bản cũng không khả năng đem công phá. Khổng lồ như vậy giá. Ai còn sẽ đi giành trước công kích. Tên kia không phải là vương tộc thánh linh vẫn cười lạnh tiếp tục nói. Chính là như thế. Khổng lồ như vậy giá. Chẳng lẽ muốn chúng ta tinh linh tộc đi bỏ ra. Sau đó cứ để chủng tộc tới thu hoạch trái cây sao. Cho nên bây giờ là ai cũng không dám động thủ trước. Động thủ cái kia chủng tộc nhất định sẽ mất đi số lớn hữu sinh lực lượng. Bất quá dưới mắt ngược lại là một cái cơ hội a. Không sai, cầm đầu tên kia trung lập thánh linh. Gật đầu nói, lần này nhân loại vương đình phái ra khổng lồ như thế bộ đội tăng viện. Nhưng là tên kia siêu cường nhân loại cao cấp thánh linh chắc chắn sẽ không đi theo. Dù sao vương đình mới là một chủng tộc khí vận trấn áp nơi. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể lực tổng hợp đứng lên đi công kích cái này bộ đội tăng viện. Ta muốn, còn lại mấy cái chủng tộc khẳng định cũng có này dự định đi. Tiếng nói hạ thấp thời gian, bỗng nhiên nơi cửa chính truyền đến tiếng gõ cửa. Tiếp theo liền thấy một tên tinh linh lính liên lạc đẩy cửa ra đi vào đảo. Báo cáo, tin tức truyền tống trận nhận được cự nhân tộc, thiên tộc hội đàm thỉnh cầu. Có, khác dã man tộc, ải nhân tộc, ác ma tộc, hải tộc, bất tử tộc cũng liên hiệp phát tới hội đàm thỉnh cầu. Bảy tên thánh linh nhất thời với nhau liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt bọn họ đều lộ ra quả nhiên biểu tình. Bát đại cường tộc, đem lần đầu tiên mở ra đối với nhân loại vây công. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.